Đường trở về tại dị thế giới. Chương 248, Pháp khí, Pháp bảo, Hồn binh. Khóc chuyện audio.com. Chấm, sau nửa ngày thong dong rời đi, hắn không độn tốc rời đi. Hai huynh đệ Lưu Nhị, Lưu Tam Đao cũng không dám độn tốc hay cưỡi ma thú phi hành mà đi. Cả đám cùng nhau đi bộ, đám thuộc hạ bên cạnh cũng không dám nghi ngờ quyết định của thiếu gia nhà mình cả. Người đi bộ hẳn là có nguyên nhân a. Tại vì không ai hỏi a, Long. Nếu có hỏi thì a, Long hắn cũng không sinh khí mà ôn tồn giảng giải mà rằng. Ta không muốn độn tốc là bởi vì muốn quan sát địa thế nơi này. Bởi vì mộ phần của mấy con yêu thú, dù là mộ do nó lập hay là chết thì cũng không chết ở một nơi tầm thường đâu. Bởi vì bọn chúng là linh thú hóa thành yêu thú. Cũng là do tinh hoa trời đất tạo thành, sống hay chết đều là số mệnh an bài cả rồi. Bọn chúng hẳn là biết vận mệnh của mình, nên khi chúng nó chết, chúng sẽ chọn nơi nào có thiên văn địa lý hợp với chúng nó. Để sau này hậu nhân của chúng nó có thể thuận tiện tìm tới. Có thể an toàn mà vào lấy đi di cốt của chúng nó đem về táng tổ của chúng. Dù không lấy thì cũng có thể khiến cho nhất mạch của bọn chúng mượn khí vận trời đất. Lấy nó làm trung gian đem lại lợi ích vô cùng to lớn với nhất mạch truyền thừa của bọn chúng. Muốn tiến vào mộ táng của yêu tộc phải quan sát địa thế hẳn hoi. Bằng không dù là viễn cổ ma, hoặc thần, thậm chí yêu tộc cũng chết không có chỗ chôn a. Chấm, hắn mất nửa ngày để tới được nơi này. Hắn muốn câu chậm thời gian bởi vì 12 giờ chưa là lúc nhật nguyệt thay đổi. Khiến cấm chế hay địa thế bị nhiều người có tâm đem đi ẩn giấu. Hắn có thể mở ra thiên nhãn quan sát nhiều thứ hơn a. Cứ liều mạng xông vào thì có trăm ngàn cái mạng cũng chết không có cách nào nghi ngờ. Khi tới Vạn Kiếm Sơn, ngọn đồi này có tên trùng với ngọn núi dưới chân cư ngụ của Vạn Kiếm Tông a. Hẳn là lấy tên của nơi này đặt cho cả ngọn núi để che đi sự hiện diện ngọn đồi này trong mắt của thế nhân đi. A, Long tuy không sinh ra từ thời đại của sơ đại tông chủ. Vạn Kiếm Tông, đại tông chủ đến nơi này biết là ngọn đồi này bất phàm. Hẳn là có bảo vật hắn muốn ôm trọn một mình, nên thấy trên đồi này cắm 109 cây kiếm. Nhưng không có cách nào rút len được, liền đặt cho nó có tên là Vạn Kiếm Sơn, nên đặt tông phái tên là Vạn Kiếm Tông, đổi tên ngọn núi dưới chân là Vạn Kiếm Sơn. Trong giả có thật mà trong thật có giả, hòng che mắt toàn dân thiên hạ, nếu thông tin Vạn Kiếm Sơn là bảo vật cũng không cách nào tìm ra Vạn Kiếm Sơn thực sự. Còn Vạn Kiếm Sơn thật sự trở thành cấm địa chôn kiếm a. Long cũng chẳng quan tâm lai lịch của nơi này cho lắm. Hắn nhíu nhíu mày nhìn thấy Vạn Kiếm Sơn là một cái ngọn đồi chọc. Bên dưới là một cái trang viên nhỏ. Hẳn là huynh đệ Lưu Nhị đao tiến vào đó nên bị thương đi. Còn xung quanh núi được bao bọc bởi một cái phong thủ hộ cháo như vô hình che phủ. Lại thấy bên trong hộ cháo có vũ khí bay tùm lum vô cùng có linh tính. Y như đang canh gác cái gì đó. Sát khí và hàn ý của từng món vũ khí như nhiều vô số kia khiến người ta rét lạnh tâm can. Hắn nhíu mày thật sâu. Sau đó hỏi thuộc hạ bên cạnh. Hắn nhíu mày thật sâu, nhìn cách tiến vào bằng trang viên kia rõ ràng là một cái bẫy mà. Chỉ có thằng nào không hiểu trận pháp mới vô bằng đằng đó. Hắn lại nhìn mấy thanh vũ khí đủ loại hình dáng bay lượn bên trong hộ cháo đó. Hắn nhíu mày hỏi, mấy người có ai có thể cho ta biết, mấy thanh kiếm bên trong hộ cháo kia là thứ gì thế? Mà làm sao nó không có chủ mà vẫn bay được vậy? Hắn hỏi câu này bởi vì trong đầu hắn có ký ức truyền thụ trong hỗn độn thần cách. Trong ký ức của hắn chỉ có thần binh thực sự mới có thể bay và có linh tính mà thôi. Mà thần binh thực sự đều không phải do ai tạo ra. Mà là những con thú, mà yêu thần các loại chủng tộc, trước khi vẫn lạc hóa thành hầu hết đều là cường giả đạt cảnh giới cao cũng chỉ có hai phần hóa thành vũ khí. Để có cơ hội hồi sinh. Mà tự lựa chọn đồng bạn mà thôi. Hoặc có thể người sống bị kẻ khác sinh luyện sống mà trở thành vũ khí a. Và cái thanh phệ hồn đao và vụ nguyệt kiếm cũng chính là hai món đồ như thế. Phệ hồn đao là một con hàng dị ma cấp vương hóa thành. Không phải nó hóa thành mà sinh ra nó đã như thế rồi. Nó là bản thể nguyên thủy nhất. Thay vì để người khác khống chế nó tưởng nó là vũ khí, thì nó sẽ nhân lúc người không đề phòng liền khống chế người khác rồi đoạt xá. Mượn xác tên xấu số kia cầm phệ hồn tử thần liềm đao đi giết chóc. Trừ khi phá hủy phệ hồn đao bằng không, dù có đánh nát thân thể kẻ bị đoạt xác thì cũng có thể đoạt xác kẻ khác mà sống lại nó bất tử. Còn chua tính khả năng cắn nuốt huyết nhục kẻ khác để phục hồi mà tiến hóa liên tục. Không phải khí linh của nó lâu ngày không đoạt xác được người khác. Lại thời gian tuế nguyệt ăn mòn trong lòng đất lại trở về bộ dạng yếu nhất của nó. Thì khí linh hồn của phệ hồn chết dần tới mức thảm hại. Thì bằng không a, lòng cũng chẳng ăn được mà luyện hóa nó đâu. Còn vụ nguyệt hẳn là một cái nữ nhân nguyệt thần tộc nào đó dung hòa với một mảnh vỡ của khai thiên chi thạch ngừng kết mà thành đi. Hẳn là chủ nhân của vụ nguyệt đã chiến đấu lưỡng bại câu thương hai bên cùng chết với phệ hồn đi. Còn lai lịch thật sự của vụ nguyệt, thật sự nó còn được sinh ra trước thời của chủ nhân đã tạo ra được hỗn độn thần cách đi nên ký ức mới. Không được rõ như vậy. Vào thời đó chủ nhân của hỗn độn thần cách cũng chưa từng gặp được vụ nguyệt A, mà đó là ở thần giới A. Làm sao có thể lưu lạc tới thế giới này được? Càng nghĩ càng nhức đầu A, còn những con hàng trước mặt. Không giống thần binh, cũng chẳng giống ngụy thần binh. Ngụy thần binh, theo một nguyên do nào đó khiến một vật chết được khắc trận văn. Sau đó trận văn kích hoạt tự động hấp thụ linh khí. Sản sinh linh tính, cũng phải mất thời gian không ít hấp thụ mới trở thành một cái ngụy thần binh mà thôi. Nhưng trước khi đó nó chỉ được gọi là linh binh mà thôi. Còn nếu lính binh hoặc ngụy thần binh gặp thần binh chân chính liền không chịu nổi một kích. Thần binh thực sự, cũng là sinh vật sống và tồn tại theo một dạng khác. Mà những món vũ khí trước mặt hắn, không hề có khí tức của thần binh, thậm chí, ngụy thần binh, chẳng có tí nào giống linh binh cả. Lại có na ná giống hồn binh, hẳn là có thể hòa nhập vào cơ thể con người giống hồn binh đi. Nên hắn mới hỏi đám thuộc hạ như thế. Hẳn là nhân loại lại chế tạo ra loại vũ khí mới giống hồn binh chăng? Hắn chỉ thấy thế giới này theo cách gọi của con người chỉ có phàm binh, cương binh, huyền binh, địa binh, thiên binh, thần binh, cổ thần binh. Chỉ có riêng món cổ thần binh lúc đầu nghe tên thì một cái cổ thần như hắn thì vô cùng hứng thú lắm đó. Những về sau a, lòng hắn liền khịt mũi khinh thường. Cứ tưởng cổ thần binh là cái gì ghê gớm lắm. Hóa ra chỉ là một cái linh binh sử dụng lâu ngày mà thôi. Méo có cái gì hấp dẫn hắn cả. Đúng lúc này mỗi người ở đây, khi thấy A, Long hỏi như thế đều ném tới A, Long. Một ánh mắt không thể nào tin được. Lam Linh là người bất ngờ nhất. Bởi vì nàng đã cùng Thanh Lăng sống và tiếp xúc không ít thời gian trong đầu A, Long. Nàng biết hắn thông minh và hiểu biết tới cỡ nào. Nàng không thể tin vào tai mình nói. Thiếu gia, người không biết lai lịch của những thanh vũ khí này ư? A. Long nhíu mày nói, ta biết ta hỏi làm gì? Ta đâu phải vạn năng. Kiến thức ta biết cũng đâu phải tự nhiên mà có. Mà cũng phải từ từ học hỏi và linh ngộ a. Tất cả mọi người nghe a, Long nói thế liền gật đầu, không sao. Thiếu gia biết nhiều thứ, một vài thứ không biết cũng chẳng có vấn đề gì. Nhưng mọi người lại thắc mắc không thôi a. Không phải thiếu gia thường cấp loại vũ khí này cho bọn họ mỗi người một món sao? Làm sao mà không biết lai lịch của những món trong đây được nhỉ? Mọi người nghĩ thế, Long Thiên vốn một thời giúp Triệu Hoài An mua bán vật liệu nhiều. Liền đứng ra giải thích nói, bẩm thiếu gia, có lẽ người đã quên, nhưng món vũ khí và áo giáp đó, người không phải từng chế tạo và tặng cho chúng thuộc hạ hay sao? Chẳng lẽ người không biết tên chủng loại của chúng? Điều này là không thể a, ta có tặng các người loại vũ khí và áo giáp này sao? Ta chỉ đưa cho các người hồn binh mà thôi, chứ mấy món rẻ rách như thế này chưa từng chế tạo ra a. Mọi người âm thầm xoa mồ hôi trên trán. Đúng là cực phần thiếu gia a, chỉ có người mới có bảo lãnh nói những món vũ khí trong hộ cháo trước mặt mọi nguồn lực đây là mấy món rẻ rách này a. Người mà biết những món vũ khí đó mà rơi vào tay người ngoài thì không ít thế lực tranh giành nhau tới mức nứt đầu chảy máu a. Long Thiên lén lau mồ hôi trên trán, nhắc lại lai lịch của vũ khí trước mặt nói, những kiện vũ khí gọi là pháp khí, còn những kiện áo giáp gọi là pháp bảo a a, Long nhíu mày thật sâu. Pháp khí, pháp bảo, chúng nó có tác dụng gì? Mọi người lau mồ hôi trên trán rồi. Mọi người vẫn cho rằng a, Long nhầm lẫn tên gọi cho rằng pháp khí và pháp bảo thế giới này gọi là hồn binh. Ở đây không ít người nghi ngờ thiếu gia nhà mình có bị mơ mơ hồ hồ không nữa. Có không ít kẻ cực kỳ nghi ngờ tính chân thực của những món đồ do thiếu gia nhà mình chế tạo ra a, Long Thiên im lặng rồi không biết nói gì hơn. Chỉ có thể ném ánh mắt cầu xin sự giúp đỡ của một trong những vị thiếu phu nhân ở đây. Đó chính là Lam Linh. Lam Linh thấy thế liền hít sâu một hơi chuẩn bị vô số đoạn giải thích nói. Thiếu gia a, để nhân gia giải thích chọn người công dụng của pháp khí và pháp bảo được chứ? Pháp khí và pháp bảo là loại vũ khí thông dụng nhất dành cho tất cả các gia tộc lớn. Bọn họ đều có những kiện trên. Pháp khí là ám chỉ các loại vũ khí tấn công. Còn pháp bảo thì ám chỉ những loại trang bị phòng ngự bảo vệ tính mạng. Còn số ít còn có thể phi hành nữa a, chỉ có vậy thôi sao? A, Long khuôn mặt tràn ngập khinh thường nói. Lam Linh và khuôn mặt của tất cả mọi người ở đây khẽ đen lại. Lam Linh cũng chẳng dám sinh khí. Hít sâu một hơi tiếp tục giải thích. Pháp khí và pháp bảo tùy theo trận văn mà có thể đem tới tác dụng khác biệt. Nhưng pháp bảo pháp khí cao cấp đều có khí linh do trận pháp tạo thành. Nhưng linh trí rất kém. Tất cả những thứ đó đều có thể thu vào trong cơ thể để ôn dưỡng và thăng cấp theo thực lực. Mỗi một loại đều là chí bảo, được phân chia theo cấp độ, thượng, trung, hạ, hạ phẩm thấp nhất cao nhất thượng phẩm. Mỗi một đẳng cấp đều phân chia theo thực lực của người chế tạo muốn chế tạo cho thực lực nào. Pháp khí, bảo khí chỉ có thực lực trên võ linh cấp trở lên mới có thể sử dụng được. Võ linh, võ phách, võ xuất, võ vương, võ hoàng rồi các đẳng cấp cao hơn mà chia theo chủng loại a, thế là Lam Linh làm cô giáo giảng dạy cho a. Long đang lúc nàng đắc ý vì lúc nàng nói không ai dám cãi lời nàng. Có thể một lúc làm lão sư của một cái tên không xem trời đất ra gì. Hắn không dám cãi lấy một câu, mà ngoan ngoãn lắng nghe lời nàng. Cái tâm háo thắng và ưa hư danh của nàng được một chút thỏa mãn của nàng chưa được bao lâu thì lại bị một câu của hắn nói ra. Khiến nàng xém nữa thổ huyết tử vong ngay đương trường. Đúng là gân gà, không ăn thì lại tiếc, ăn thì lại không có chất gì. Mẹ nó chứ pháp bảo, pháp khí ta gọi là rẻ rách sợ còn không xứng với hai thứ đó. So với hồn binh mà lại chế tạo theo cấp nữa chứ thật lãng phí tài nguyên mà. Thế nào cũng có ngày hao kiệt tài nguyên mà chết pháp bảo. Pháp khí, thì một cọng lông cũng không bằng. Hồn binh, vậy mà cũng dám so sánh uy năng với hồn binh. Thế mà các ngươi dám xem hồn binh mà ta làm cho các ngươi là thứ rác rưởi này ta cũng thua các ngươi thật đó. Mọi người ở đây té ngửa ra rồi. Không biết nói sao với vị thiếu gia này nữa. Lam Linh vô cùng bất mãn nói. Người nói một câu là hồn binh hai câu là hồn binh. Vậy thì là hồn binh đi. Vậy hồn binh của người so với pháp khí, pháp bảo trong lời thiếp thân nói có khác gì nhau không? Lam Linh hai mắt lòe lòe, y như một con gà mái nhỏ bị người khi dễ liền xù lông ra tức giận vậy. A, Long biết Lam Linh bất mãn cười tà nói. Tiểu Linh tự, mông ngứa ra sao? Hẳn ta nên dùng gia pháp hầu hạ ngươi đi. Lam Linh nghĩ tới gia pháp, khuôn mặt nàng khẽ đỏ, nhưng vẫn không chịu thua nói. Ngươi muốn sử dụng gia pháp, thiếp thân không phục người làm gì được thiếp thân nào. A, Long cười, vậy thì ta sẽ khiến cho nàng phục. Nói xong lại nhìn xem cả đám người đang nhao nhao lắng nghe cuộc tranh cãi của hai người. Hắn bình tĩnh nói. Các ngươi hẳn là nhầm lẫn giữa hồn binh ta chế tạo và pháp bảo. pháp khí của các ngươi a ta ngày ở đây. Dưới danh nghĩa là người chế tạo ra hồn binh cho các người sử dụng, ta cam đoan rằng hồn binh khác hoàn toàn với những thứ mà các ngươi nói 100. Còn vì sao ta kêu pháp bảo, pháp khí là rẻ rách thì bây giờ ta sẽ chứng minh cho các ngươi thấy pháp bảo pháp khí rẻ rách như thế nào nhé. Mọi người quả là hôm nay học được nhiều thứ. Hẳn là như lời thiếu gia đã nói, sức mạnh thật sự của từng món đồ thiếu gia ban cho mọi người phòng thân hẳn không phải pháp bảo. Pháp khí đi, bọn họ cũng muốn có nguyên nhân nào khác, khiến thiếu gia gọi nó là hồn binh a. Để ta nói cho các ngươi tác dụng của những món vũ khí ta đưa cho các ngươi sử dụng nhé. Hồn binh y như cái tên của nó sử dụng linh hồn và cực kỳ liên quan tới linh hồn. Nó có nhiều công dụng đi, mấy cái trận văn mèo cào, muốn hệ gì có hệ đó, muốn khắc lên bao nhiêu cái cũng được, ta liền không nói tới đi. Các ngươi có biết vì sao ta gọi pháp bảo và pháp khí là rẻ rách? Bởi vì pháp bảo pháp khí, chế tạo quá tốn công sức, quá hao tổn vật liệu, lại còn bị khống chế theo đẳng cấp pháp lực đi, hắn là chiến đấu cùng giai, pháp khí của người nào mạnh hơn người đó thắng. Có phải hay không, các ngươi không thấy chỉ riêng điều này khiến các ngươi cảm thấy không có điều kiện thay đổi vũ khí không phải là một điều rất bất công và tu túng. Sao, các ngươi thua không phải vì năng lực kém, mà là vũ khí các ngươi không bằng người. Các ngươi không cảm thấy pháp khí, pháp bảo là thứ rác rưởi sao? Chỉ một lý do đó thôi là đủ để gọi nó là rẻ rách rồi. Thứ hai. Chấm, các ngươi có nhiều thời gian đi chế tạo, kiếm vật liệu hay mua vũ khí quá nhỉ, tài nguyên càng lúc càng khan hiếm, nhưng lại phải tránh đoạt từng tí, dù ngươi có cố gắng như thế nào đi nữa, cũng không cách nào chống lại, sự giàu có của các thế gia lớn đi, các ngươi vất vả đi liều cả mạng nhỏ để xông vào một địa đánh cướp, xém mất mạng nhỏ, nhưng lại chẳng bằng một thằng nhị thế tổ. Cầm trên tay pháp khí gia tộc ban hoặc chế tạo cho bọn chúng. Vũ khí tấn công và phòng ngự cao đẳng hơn ngươi. Nhiều trận văn và khảm nạm nhiều thần thông hơn các ngươi. Muốn đánh ngang tay liền khó đừng nói là thắng. Bảo toàn được cái mạng liền khó. Hẳn là các ngươi tự tin mình sẽ khí vận ngút trời. Con cưng của trời đất sẽ đi rửa mặt lượm được vàng. Đào hố liền tìm ra pháp bảo. Té núi liền gặp được di tích động cổ đi, đi đường được người cho đan dược, hẳn là các người tự tin rằng khi các ngươi đạt cảnh giới cao, sẽ có vũ khí hợp đồng cấp cho mình dùng để chiến đấu vô địch đồng giai đi. Huống hồ gì pháp bảo, pháp khí ngươi không có cách nào sử dụng khi đẳng cấp thấp hơn vũ khí đi. Đừng nói là bắt nó nhận chủ sau đó thu vào trong cơ thể. Dù có làm được cũng bị mấy thứ đó hút sạch trở thành xác khô đi. Bây giờ các ngươi còn ai nói pháp bảo pháp khi không phải là rẻ rách là cái gì? Nếu là ta sẽ di tìm vài kiện địa binh hay gì gì đó mà xài XTV không phát huy được tác dụng của nó. Nhưng ít ra còn vượt cấp sử dụng được, nên nhớ lạc đà gầy vẫn còn hơn ngựa béo a. Mọi người nghe thấy thế liền há hốc miệng muốn cãi lại những không cách nào chống lại được bởi vì a. Long nói không sai, không có chỗ nào khiến họ có thể cãi lại được, nhưng Long phàm mắt sáng lên nói. Vậy thiếu gia, hồn binh của người có khả năng gì? Hẳn ra rất mạnh mẽ đi. A, Long gật đầu nói. Hồn binh rất mạnh không phải tầm thường như pháp bảo. Ngay cả ta cũng chỉ là phỏng chế lại thôi. Hồn binh là vũ khí dành cho viễn cổ thần tộc sử dụng không phải loại tầm thường đâu. Long phàm hỏi, vậy ma tộc yêu tộc sử dụng vũ khí gì? Hai chủng tộc đó sử dụng vũ khí rất nhiều dạng, chế tạo từ nhiều thứ khác nhau. Hồn binh là thần tộc, ma binh là của ma tộc, còn yêu binh là của yêu tộc. Mỗi một loại đều có tính năng khác nhau mà sử dụng cả. Không phải chủng tộc nào thì đừng nên ham vũ khí của chủng tộc khác. Nhẹ thì hóa thành ma vật, yêu vật, bị điên cuồng tàn sát khắp nơi. Bị thiên hạ đuổi giết, nặng thì phản phệ, nổ tung hoặc chết bất đắc kỳ tử a. Thấy vũ khí mới lạ đem đi đấu giá ham rẻ mà mua. May mắn thì không sao, xui xẻo thì chỉ có thượng đế mới cứu được ngươi a. mà tốt nhất tự chế tạo hoặc nhờ người chế tạo vũ khí hợp tay an toàn hơn, mà thuận tiện chiến đấu hơn. Tự gương ép chỉ là tham thực cực thân thôi. Mọi người nghe được mồ hôi lạnh hết cả sống lưng. Không ít kẻ ở đây thầm kêu may mắn, bằng không góp tiền lương thiếu gia phát, liền tính đi đấu giá hội mua ít binh khí kỳ lạ thử vận may a, nếu mua thì tiêu rồi. Lúc này một tên hỏi, thiếu gia vậy hồn binh có tác dụng gì a? Mọi người liền đồng thanh nói, phải đó, a, Long nhíu mày nói, của lão tử chưa nói công dụng cho các ngươi biết à, mọi người im lặng rồi. Người có nói mới sợ đó. Thấy vẻ mặt của mọi người, mặt a, Long giật giật, xem như đã biết được đáp án của mọi người rồi, hắn cười khan hai tiếng nói. Lão tử hay quên a, đừng oán trách lão tử a. Nhưng thằng nào nợ nần lão tử người nhớ trả nha. Cái gì ta cũng có thể quên a, nhưng tiền bạc lão tử chưa bao giờ quên a. Mọi người ở đây đen mặt rồi. Lam Linh cười vô cùng tinh quái nói. Thiếu gia a, thế người có quên lời hứa với Long Nhu thiếu phu nhân bao giờ chưa? A, lòng đầu toát hết mồ hôi lạnh a, sao nữ nhân này chuyên gia chọc gậy bánh xe thế này? Hắn ho khan nói. Ta có thể quên ăn a, nhưng quên lão bà ở nhà. Thì tối đó về nhà không có cơm ăn, tối đó liền ôm chăn ra phòng đọc sách mà ngủ a, Long Phàm nghe thấy thế. Mặt thì vẫn lạnh như vây nhưng trong mắt không thể nào che giấu nét cười trong đó. Quả nhiên em gái hắn cũng không cách nào bỏ được cái tính hứng dữ đó rồi a, nghe thấy a, Long nói thế. Mỗi người cố gắng không cười ầm lên. A, Long ho khan nói, thôi vào chủ đề chính đi. Hồn binh lão tử chế tạo cho mọi người, đều là kiện trí bảo. Nó có nhiều tác dụng a, trong đó có những thực tế nhất là, nó không yêu cầu cấp bậc của người sử dụng, mà là yêu cầu lĩnh ngộ thiên địa và câu thông mà tấn công theo đúng năng lực và lĩnh ngộ của các ngươi. Thứ hai, thân xác ngươi tuy diệt, hồn binh không bị phá. Linh hồn ngươi chưa hết tuổi thọ thì ngươi có thể bảo vệ linh hồn sống sót để tự tái tạo thân thể và có thể đoạt xá trọng sinh a, còn thứ ba, nó có thể tra truyền con nối, càng sử dụng lâu thì sẽ tự tạo ra khí linh, miêu tả theo đúng tính cách, hình dáng của chủ nhân tạo ra nó, về sau khi luyện hóa nó sẽ trở thành thân thể của các người tùy tâm mà sử dụng. Thậm chí còn có thể dựa theo ý chí của các ngươi mà làm nhiều thứ nữa như lĩnh ngộ thần thông của riêng mình. Cái đó là tùy theo năng lực của các ngươi thôi. Hồn binh giống như con người, tiềm năng là vô hạn. Chỉ có điều mọi vũ khí dù hoàn hảo tới đâu thì nó cũng có điểm yếu. Đó chính là người sử dụng nó. Tốt nhất đừng quá lạm dụng. Sẽ ỷ lại, liền không tốt. Mọi người nghe a, Long nói thế. Liền trầm mặc, lúc này mọi người mới thấy pháp bảo và pháp khí đúng là rác rưởi thật. Hồn binh chỉ cần có một mình khả năng không phân chia theo cấp bậc mà sử dụng thì đã ăn đứt pháp khí rồi. Còn chưa tính có thể bảo vệ linh hồn không tiêu tán. Dù mất đi nhục thân vẫn có thể hồi sinh được. Quả là bảo vật a. Còn cái tiếp theo lĩnh ngộ thần thông thì nhiều người không hiểu là cái gì. Lúc đầu mọi người cầm lấy hồn binh mừng rơi nước mắt bởi vì tưởng được tặng pháp bảo. Pháp khí, bây giờ mới biết thứ mà thiếu gia ban cho họ còn quý giá hơn pháp bảo pháp khí tới gấp trăm ngàn lần a. Lam Linh cầm trên tay một kiện hồn binh vừa mới lấy ra từ trong cơ thể. Được a, Long làm cho nàng để hộ thân. Nàng suýt xoa nói, hồn binh tuy mạnh chỉ tiếc cái. Nó không thể giúp người thực lực thấp phi hành a, nghe thấy thế mọi người gắt đầu đồng ý, còn a. Long thì mặt đen lại rồi, như muốn sinh khí nói, ai bảo với mấy người rằng hồn binh không thể bay được hả? Bay được sao? Mọi người ở đây thực lực cũng ít nhất là vương cấp trung bình, toàn là võ hoàng cấp đều có thể bay hết rồi. Nhưng con người mà ai mà không có ao ước từ cấp bậc thấp có thể bay cao cao trên trời kia chứ? Bay được chứ sao không bay được, chỉ cần các ngươi rót tinh thần lực, một ít máu huyết vào đó luyện hóa hồn binh, sau đó kiếm ít linh thảo phong hệ hay thứ gì đó có thể bay được về. Cầm trên tay rồi lĩnh ngộ cách bay xem, các ngươi có lướt gió mà bay hay không, cho các ngươi hồn binh thế mà vẫn xem nó là pháp khí. Pháp bảo, cũng may nó mới luyện ra chưa có linh tính đó. Chứ để lâu rồi nó mà biết các ngươi xem thường nó như thế thì quên ngay cái chuyện thu phục nó mà sử dụng đi nhé. Mọi người ở đây im lặng không nói lên lời. Không nói lại được một câu nào hết. À, lòng tức giận thay cho mấy kiện hồn binh của mình không thôi. Thật méo thể nào ngờ được đám cẩu thuộc hạ lại đem những kiện hồn binh chân quý tới như thế xem như rác rưởi. Phải biết rằng hồn binh đầu phải muốn luyện liền luyện đâu. Kiếm vật liệu vô cùng chân quý và khó tìm thì cũng thôi đi. Nhưng vấn đề cao nhất hồn binh là phải do thần tộc cao cấp tự tay luyện chế a, người bình thường không có cách nào làm ra a. Hồn binh là để thuộc hạ của cổ thần bảo vệ tánh mạng a, cũng không phải ai trong thời cổ cũng đều được phép sử dụng đâu. Thật là đem hoa đẹp cho trâu ăn mà. A, Long hít sâu hơi sau đó hỏi, còn thắc mắc gì nữa không? Không còn thì nhanh phá trận nào. Ta cũng không muốn ở đây lâu đâu. Lặn sớm cho nước nó trong. Tranh nhau vũng nước đục này quả là không nên a, mọi người nhìn nhau sau đó đồng thanh đáp. Chúng thuộc hạ không còn gì để hỏi. Xin người ra lệnh chúng thuộc hạ nguyện chết không từ. A, Long một lần nữa đen mặt rồi. Thầm mắng, thật là tụi bây nói thì ngon lắm. Tụi bây mà chết rồi lão tử phải chăm lo cho gia đình các ngươi. Nếu các ngươi không muốn sống thì cứ tìm chỗ nào đó mà chết. Trước khi chết nhớ viết di chúc ủy thác cho thiếu gia các ngươi được rồi. Trong gia đình các ngươi có em gái xinh đẹp có vợ quá chồng. Hay có cái gì đó hay ho thì cứ ủy thác cho lão tử xài dùm cho. Sống sống chết chết lão tử nghe thấy phát tởm rồi. Thế méo nào thời đại này cứ thích nói những cái câu nhảm tới mức như vậy nhỉ. Lão tử xem phim nghe nhiều lắm rồi à, cũng may những lời này là a, Long nghĩ thầm. Bằng không đám thuộc hạ của a, Long mà nghe thấy thì không biết sẽ thương tâm tới cỡ nào đâu a, bọn họ sẽ mắng. Chúng thuộc hạ đều là nô lệ lấy đâu ra người thân gia đình mà uy thác. Có ít tiền lương người phân phát mà thôi, chúng thuộc hạ còn chờ người mai mối lão bà cho thuộc hạ nữa đây này. Người có thiếu phu nhân xinh đẹp như hoa như ngọc, ôm thì ấm rồi còn chúng thuộc hạ tối chỉ có ôm chăn bông mà mơ mộng thôi nè. Kết chương, cách chương.